Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Liễu Nguyệt Tông người tới. Cút, Vương Thần thần sắc không thay đổi, há mồm phun ra một chữ. Đối với những tông môn này đệ tử thái độ, hắn ngược lại là quen thuộc. Hắn tại trong tông môn ngốc lâu, loại người này cũng gặp nhiều. Hiện tại hắn thật thích tán tu bên trong người không khí. Tán tu đệ tử đa số thích tự do, vô cầu vô thúc, mặc dù tán tu bên trong có thật nhiều tham lam xảo trá hạng người, nhưng là như mở đất bạt dũng, Hứa Phong, Lý Vũ Dương dạng này tiêu sái không bị cản trở, phóng khoáng không bị trói buộc, cũng có khối người. Tiểu tử, ngươi xác định là tại nói chuyện với ta sao? Cái kia gọi là Hoàng Linh Ngọc thiếu niên nheo mắt lại, hơi nhếch khóe môi lên. Mở miệng chất vấn, cút, Vương Thần thanh âm đề cao mấy phần, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cho ngươi ba hơi thời gian, cút ngay ra cho Hoàng Sư Huynh xin lỗi, nếu không cẩn thận của ngươi đầu chó. Một cái vương giả chín tầng thiếu niên nhảy ra ngoài, đưa tay chỉ Vương Thần cái mũi mắng. Ba, Vương Thần bàn tay trên bàn nhẹ nhàng vỗ, ly trà trước mặt bay lên. Hắn bấm tay tại trên chén trà nhẹ nhàng điểm một cái. Chén trà mang theo một đạo tử mang bắn ra, trực kích cái kia vương giả chín tầng thiếu niên mặt. Muốn chết, thiếu niên kia sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay đối chén trà đánh ra một quyền. Một đại đoàn huyết hoa trên không trung tản ra. Tay của thiếu niên kia cánh tay toàn bộ bạo tạc, thân thể của hắn cũng bị một cỗ cự lực đánh bay. Phù phù một tiếng, rơi vào trong hồ nước. Siêu, chén trà mượn nhờ phản lực, lại vững vàng bay vào Vương Thần trong tay. Trong lúc này, chén trà chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại một giọt trà cũng không có tràn ra tới. Ha ha ha, Vương Thần huynh đệ hảo thủ đoạn, chúng ta bội phục, lợi hại, không hổ là thiếu niên ma vương, hữu danh vô thực, vẻn vẹn dùng một ly trà liền có thể đánh bại vương giả chín tầng võ giả. Thật sự là ghê gớm nha. Một đám tán tu nhao nhao cười to, đồng thời cũng âm thầm bội phục Vương Thần thực lực. Ha ha, Vương Thần huynh đệ lợi hại nha. Mở đất bạt dũng nhịn không được tán dương một câu. Hắn cũng bị Vương Thần chiêu này rung động. Cái sau có thể làm được điểm này, chẳng những muốn tại trên thực lực mạnh hơn đối phương vô số lần, mà lại đối lực lượng nắm chắc nhất định phải có cực sâu tạo nghệ. Không trải qua vô số chiến đấu cùng chém giết võ giả, là vạn vạn không sử dụng ra được một chiêu này. Ngươi, Hoàng Linh Ngọc bọn người liền giật mình. Vị ma vương thiếu niên này so với bọn hắn tưởng tượng khó đối phó. Dầm dầm, cái kia thụ thương thiếu niên vọt ra khỏi mặt nước. Hắn thụ thương cũng không phải là quá nghiêm trọng, thiếu một cánh tay. Giờ phút này bộ dáng cực kỳ chật vật, trên thân còn mang theo không ít cây rong. Ta muốn giết ngươi. Thiếu niên triệt tiêu trên người cây rong, gầm thét hướng Vương Thần chỗ đình nghỉ mát đánh tới. Hắn cũng là đã mất đi lý trí, đầu óc không thanh tỉnh. Phàm là suy nghĩ một chút, cũng biết mình xa xa không phải thiếu niên ma vương đối thủ. Cùng tiến lên, giết hắn. Thụ thương thiếu niên xuất kích đồng thời, ngoại trừ Hoàng Linh Ngọc bên ngoài, vài người khác cũng đều xuất thủ. Nhao nhao tế ra mình pháp tướng. Những người này thiên phú cũng coi như bất phàm, tuổi còn nhỏ đều lĩnh ngộ chút thành tựu pháp tướng. Còn có hai người lĩnh ngộ đại thành pháp tướng. Hiu hiu hiu. Vương Thần vẫn là đứng ngồi bất động. Hắn vận chỉ như kiếm, từng đạo kiếm khí màu tím từ trong lương đình bay ra, nghênh tiếp công kích mà đến người. Phốc phốc phốc. Kiếm khí đầu tiên là cùng pháp tướng tiếp xúc, từng tôn pháp tướng nổ tung tại kiếm khí màu tím trước mặt, phi thường yếu ớt. Không được, chạy mau. Mấy người ho ra máu, trong lòng hoảng hốt, quay đầu liền chạy. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung ác như thế thiếu niên, chỉ dựa vào mấy đạo kiếm khí liền có thể phá vỡ bọn hắn pháp tướng. Nhưng mà phốc phốc phốc, phản ứng của bọn hắn mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng kiếm khí của đối phương. Lạnh thấu xương kiếm khí sau đó một khắc xuyên thủng thân thể của bọn hắn yếu hại. 4-5 cái võ giả như sau sủi cảo, Phù phù phù phù, toàn bộ rơi vào trong nước. Ngươi tiểu tử, ngươi thật to gan. Ngươi biết ngươi giết là ai sao? Ta cho ngươi biết, bọn hắn đều là Âu Dương sư huynh tùy tùng. Thiếu niên ma vương, dám cùng Âu Dương sư huynh đối nghịch. Ngươi hẳn phải chết. Hoàng Linh Ngọc sắc mặt khó coi. Hắn dẫn người đến đây đuổi bắt thiếu niên ma vương. Vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không lường trước chẳng những không có làm bị thương đối phương một cái lông tơ. Mang tới người cũng bị đồ sát hầu như không còn. Hừ, trò cười. Vương huynh đệ không giết người. Chẳng lẽ còn ngồi chờ các ngươi giết không thành? Liễu Nguyệt Tông đệ tử đều là bá đạo như vậy sao? Mở miệng nói chuyện cũng là một cái thần thể. Vương giả 9 tầng tu vi. Ngươi, Hoàng Linh Ngọc nhìn thoáng qua người nói chuyện tu vi. Không dám nhiều lời. Cút đi. Trở về nói cho Âu Dương Thường Phong. Đầu của hắn ta sớm muộn sẽ lấy xuống. Vương thần uống một ngụm trà. Bình tĩnh mở miệng. Ti ở đây tán tu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn không quen nhìn Âu Dương Thường Phong bá đạo. Nhưng là ngoại trừ mở đất bạt dũng bên ngoài. Vẫn chưa có người nào dám công nhiên khiêu chiến Âu Dương Thường Phong. Cuồng vọng. Ngươi tính cả đồ vật. Không cần Âu Dương sư huynh xuất thủ. Hôm nay ta liền chém ngươi. Hoàng Linh Ngọc thần sắc lạnh lẽo. Khí thế bàng bạc trùng thiên. Kim sắc quang mang bộc phát. Ở sau lưng của hắn. Đột nhiên xuất hiện một tôn ngàn trượng pháp tướng. Cái này Hoàng Linh Ngọc hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn. Tuổi còn trẻ thế mà lĩnh ngộ đại thành pháp tướng. Đồng dạng là thần thể. Hắn so Lý Vũ Dương thiên phú mạnh hơn nhiều. Cái sau tại không có đột phá thời điểm. Cũng liền như vậy chiến lực. Thần thể đại thành pháp tướng. Thật là lợi hại thiên tài nha. Cái này Hoàng Linh Ngọc không đơn giản nha. Không biết Vương huynh đệ có thể ngăn trở hay không một chiêu này. Vương huynh đệ cũng không kém. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Cái này nhất định là một trận kinh thiên chi chiến. Một đám tán tu có chút giật mình. Đừng nhìn cái này Hoàng Linh Ngọc chỉ có vương giả 8 tầng tu vi. Nhưng là bọn hắn 9 thành 9 người. Đều không phải là cái sau đối thủ. Có thể tại về mặt chiến lực áp chế Hoàng Linh Ngọc. Cũng chỉ có Hứa Phong chờ như vậy 5-6 người. Soát, Hoàng Linh Ngọc đứng ở hắn pháp tướng bên trên. Đằng không mà lên, nhìn xuống phía dưới. Cất cao giọng nói, thiếu niên ma vương, đi lên một trận chiến đi. Hoàng Linh Ngọc cũng không ngốc. Hắn cũng nhìn thấy vương thần cùng mở đất bạt dũng ngồi cùng một chỗ. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng là tại mở đất bạt dũng trước mặt, còn không dám quá mức lỗ mãng. Chiến, vương thần một bước lướt đi đỉnh nghỉ mát, tung trời mà lên. Cái này Hoàng Linh Ngọc để hắn tới mấy phần hứng thú. Hắn còn là lần đầu tiên cùng thần thể đại thành pháp tướng võ giả đối chiến. Vừa vặn hiệu nghiệm một chút chiến lực của mình. Oanh, không đợi vương thần thăng nhập không trung. Thần thai pháp tướng liền động, to lớn bàn chân rơi xuống, dẫm đạp ót của hắn. Băng thiên quyền, vương thần có thể khẽ quát một tiếng. Sáng chói tử mang bộc phát, một con ngàn trượng nắm đấm phóng lên tận trời. Cùng Hoàng Linh Ngọc thần thai pháp tướng tiến hành tiếp xúc. Bàng bạc thần lực phun trào, chấn động thiên vũ, ầm ầm ầm, mênh mông năng lượng ba động khuấy động bốn phía. Thần thai pháp tướng trì trệ, tiếp theo bị một cỗ vô biên thần lực đưa vào không trung. Nó liên tiếp lật ra mấy cái té ngã, mới khó khăn lắm đứng vững thân thể. Thần thai pháp tướng không có bị thương. Đừng nhìn nó chỉ là đại thành pháp tướng. Nhưng lại phải mạnh hơn đại viên mãn pháp tướng quá nhiều. Giết, vương thần thân ảnh lóe lên, đuổi kịp không trung to lớn pháp tướng. Thiết thối xuất kích, giò như thần tiên, quét ngang pháp tướng huyệt thái dương bộ vị. Oanh, thần thai pháp tướng khẽ động, một cái hơn trăm trượng bàn tay lớn màu vàng óng. Đánh ra vương thần nhỏ bé thân thể, bàn tay khổng lồ. Một cái đầu ngón tay đều so vương thần thân thể lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Đại dương mênh mông thần lực, như mở cống lũ ống tuôn ra. Thần thai pháp tướng như bị sét đánh, bay tứ tung ra ngoài mấy vạn trượng. Tay không đối cứng thần thai pháp tướng. Vương huynh đệ thật là tuyệt đại hung nhân. Quá mạnh, thiếu niên ma vương, hắn so trong truyền thuyết còn muốn hung hãn. Hắn chính là cái đồ biến thái. Hất lên ra người hung thú. Phía dưới người vây xem đều động dung. Mọi người nhìn không trung tựa như chiến thần thiếu niên. Trong mắt đều là bội phục thần sắc. Thật mạnh, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Hứa Phong thất kinh, lúc này hắn mới phát hiện. Vương thần chiến lực, cũng không kém cùng hắn. Hắn cái này. Ngô Kiến Nhân hai huynh muội kinh hãi trong lòng. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vạn vạn không ngờ tới. Cái này nhìn như hiền lành thiếu niên vậy mà như thế tuyệt thế. Rầm rầm rầm, trên bầu trời chiến đấu còn đang tiến hành. Vương thần thần lực ngập trời, to lớn pháp tướng thần thai, trong tay hắn giống như đồ chơi, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Đáng chết, Hoàng Linh Ngọc sắc mặt trắng bệch, hắn đánh giá thấp đối thủ. Vương Thành khẽ lắc đầu, Hoàng Linh Ngọc thực lực so với hắn trong tưởng tượng phải kém một bậc. Băng Thiên Quyền, Vương Thần thần quyền oanh kích, lại có một con tử sắc cự quyền bay ra. Một quyền này hắn lại tăng lên mấy phần khí lực. Đối thủ quá yếu, hắn đã mất đi chiến đấu hứng thú. Tạch tạch tạch, Hoàng Linh Ngọc pháp tướng bị giáng đòn nặng nề. Tại trên người nó, xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách. Mở cho ta, Vương Thần một bước phóng ra đi vào pháp tướng thần thai đỉnh đầu. Phách Tuyệt một cước đạp xuống. Ầm, thần thai pháp tướng rốt cục chống đỡ hết nổi. Toàn bộ vỡ ra. Hoàng Linh Ngọc phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không đợi hắn kịp phản ứng, Vương Thần đã lần nữa giết tới. Ba ba ba, Vương Thần như thiểm điện đá ra bốn chân. Hoàng Linh Ngọc tứ chi toàn bộ bạo tạc, biến thành một người côn. Lần nữa ho ra mấy ngụm lớn máu tươi. Hoàng Linh Ngọc nhìn xem Vương Thần, ánh mắt đều là hoảng sợ. Vì cái gì không giết ta? Hoàng Linh Ngọc lung la lung lay nổi bồng bềnh giữa không trung. Tứ chi vết thương còn tại đổ máu. Gặp Vương Thần không có tại động thủ dự định. Hắn có chút ngoài ý muốn. Cút đi, trở về nói cho Âu Dương Thường Phong. Ta cùng hắn tất có một trận chiến. Vương Thần ôm lấy bả vai. Lạnh nhạt nói chuyện. Hoàng Linh Ngọc là thần thể. Vương Thần quyết định lưu hắn một cái mạng. Ma Vương, ngươi chờ xem. Âu Dương sư huynh cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng Linh Ngọc khẽ cắn môi, quay người bay mất. Vương Thần dưới thân thể hàng bay vào trong lương đình. Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, lại nói một hồi lời nói. Bắt đầu có người so tài, tán tu ở giữa lẫn nhau khiêu chiến. Rất nhiều người nhao nhao ra sân chiến đấu. Chỉ là bình thường luận bàn, cũng chưa từng xuất hiện giết người sự kiện. Võ giả ở giữa tụ hội, luận bàn là ắt không thể thiếu. Liền ngay cả Hứa Phong, Lý Vũ Dương, Ngô Thị huynh muội cũng đều ra sân. Có người khiêu chiến bọn hắn. Bọn hắn cái này trong lương đình, chỉ có Mở Đất Bạt Dũng cùng Vương Thần không có người khiêu chiến. Mở Đất Bạt Dũng là tán tu đệ nhất nhân, thực lực quá mạnh, không người nào dám khiêu chiến. Mà Vương Thần đâu? Một chút cấp thấp võ giả không dám khiêu chiến hắn. Mấy cái kia thần cảnh đỉnh phong vương giả cũng không có khiêu chiến hắn. Vương Thần cảnh giới quá thấp, niên kỷ lại nhỏ, coi như thắng hắn cũng không vẻ vang. Nếu như thua liền ném đại nhân. Đúng rồi, Thác Bạt huynh, thánh nữ cùng Phật tử sẽ đến Thất Tinh Thành sao? Vương Thần hỏi cái này nhẫn nhịn rất lâu vấn đề. Hắn cũng không xác định Trung Ly Tố có thể hay không tới. Bởi vì cái sau đang lúc bế quan xung kích thần cảnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.